Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 85, sinh mệnh chương nhạc. Không ngừng khôi phục, tinh quang vì lao. 4, nàng lên rồi. Ma pháp tháp tầng trên nhất. Làm truyền kỳ pháp sư phóng lên cao thời điểm. Angelis cũng khôi phục bình thường. Cái này truyền kỳ pháp sư thực lực cường đại đến đáng sợ. Dù cho thân là thất hồn giả, vẫn có cường đại tới cực điểm thực lực. Angelis thực lực đã không yếu. Thế nhưng, đối mặt với đối phương, Angelis cư nhiên không có nửa điểm sức phản kháng. Angelis không có vì chính mình lo lắng, mà là nhanh chóng cầu nguyện đứng lên. Mặc kệ thần có hay không đang chú ý nơi đây, nàng đều nhất định phải cầu nguyện, đem nơi đây chuyện phát sinh, hồi báo cho thần. Rất nhanh, Angelis phát hiện, Ngân Nguyệt Vương đô bên trong, không chỉ có truyền kỳ pháp sư một cái người xông về bầu trời ở giữa, còn có đại lượng người xuyên ma pháp trường bào ma pháp sư, cũng vọt lên bầu trời. Đại ma đạo sư, Angelis nghĩ, những thứ này ma pháp sư, chỉ ít đều là đại ma đạo sư. Ma đạo sư cũng rất khó thời gian dài phi hành. Bất quá, đến rồi đại ma đạo sư cấp bậc, là có thể phi hành. Hiện tại, những thứ này đại ma đạo sư đều bị thiên thượng ngôi sao kinh động, dồn dập xông lên bầu trời. Xem cái dạng này, bọn họ là chuẩn bị đem thiên thượng ngôi sao phá hủy. Dù sao, tất cả thất hồn giả cũng đã là hắc ám thú một loại tồn tại, hoàn toàn bị hắc ám khống chế, biến thành hắc ám sinh vật. Bọn họ cũng là không gì sánh được chán ghét quang minh. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngân Nguyệt Vương đô bên trong, bóng người Tiếp Nhị Liên Tam vọt lên bầu trời. Angelis vội vàng đem thấy tình huống, đi qua cầu nguyện hồi báo cho thần. Lúc này, viên thứ 6 sinh mệnh hệ ngôi sao bên trong, Lâm Phong đã sớm đi qua Angelis, thấy được tình huống phía dưới. 1000 km, các ngươi muốn lên tới, cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Phong khẽ nói, hiện tại viên thứ 6 ngôi sao là 5 cấp, cách mặt đất 1.000.000 mét, cũng chính là 1000 km. Khoảng cách này đã tương đối cao. Một dạng địa cầu ở trên vệ tinh, thấp nhất gián điệp vệ tinh, cách mặt đất chỉ có hơn 100 km cao. Bất quá loại này vệ tinh thọ mệnh cũng không dài. Tài nguyên dò xét vệ tinh một loại, chênh lệch độ cao không nhiều lắm 300-500 km. Khí tượng vệ tinh loại này, cao độ cũng liền hơn 800 km. Cao hơn là thông tin vệ tinh, trên cơ bản cách 20000 km tả hữu. Tối cao lại là Lam Tinh đồng bộ quỹ đạo vệ tinh. Này quỹ đạo chỉ có một cái, cách mặt đất 36000 mét. Mặt trên có thể chứa vệ tinh cũng có giới hạn. Đây chính là cao quỹ vệ tinh. Đây là vệ tinh. Lâm Phong ngôi sao cùng vệ tinh tự nhiên không giống với. Vệ tinh trên cơ bản không có gì quang. Hơn nữa vệ tinh chủ yếu là dựa vào Lam Tinh lực ly tâm duy trì cao độ. Lâm Phong ngôi sao, mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhưng cũng là chánh tông ngôi sao. 5 cấp ngôi sao, cũng là đường kính vượt lên trước 1000 mét quái vật lớn. So với bình thường tiểu hành tinh cũng lớn. Phát ra quang có thể chiếu rọi hơn 1.000.000 km² phạm vi. Vệ tinh tự nhiên cùng Lâm Phong ngôi sao không so được, nhưng có thể tương tự một cái cao độ. 1000 km, không tính là rất cao, cũng không tính quá thấp. Cái này không khí chung quanh, chỉ sợ cũng đã tương đối mỏng manh. Nhiệt độ càng không cần phải nói, nhất định là phi thường giá rét. Trên mặt đất, tuy là ma lực bị hắc ám vật chất phong tỏa, có thể ma lực cuối cùng là tồn tại, chỉ là không có biện pháp bị ma pháp sư hấp thu. Những thứ này ma lực vẫn là đưa đến tác dụng lớn vô cùng, có thể làm cho thế giới hắc ám nhiệt độ không đến mức thấp hơn cực điểm, cũng để cho thế giới hắc ám còn có thể có đại lượng thực vật. Trong cao không, ma lực chỉ sợ cũng mỏng manh. Nói tóm lại, cái kia truyền kỳ pháp sư muốn bay lên, độ khó không nhỏ, nhất định có khả năng. Dù sao thực lực của đối phương tại nơi này, còn như những đại ma đạo sư đó cấp bậc, bay lên khả năng tới tính thì càng thấp. Trực tiếp phát động sinh mệnh vui cha, trước tiên đem toàn bộ Ngân Nguyệt Vương thành thất hồn giả khôi phục. Lâm Phong nghĩ, phạm vi lớn như vậy sinh mệnh vui cha, tiêu hao năng lực không ít, viên thứ 6 ngôi sao hoặc có lẽ là bởi đặc thù duyên cớ. Hằng ngày tiêu hao năng lượng cũng không nhiều, dù cho cấp 5, một ngày cũng liền tiêu hao 500 điểm năng lượng, cùng cái khác ngôi sao vừa so sánh với, ít hơn nhiều, kỹ năng tiêu hao năng lượng cũng không phải quá khoa trương. Bất quá cũng phải nhìn phạm vi, nhằm vào một cái người, cùng nhằm vào phạm vi lớn như vậy, năng lượng tiêu hao nhất định là không cùng một dạng, mỗi một giây phỏng chừng đều muốn tiêu hao mấy bình điểm năng lượng. Cũng may, Lâm Phong hiện tại chứa đựng vài ước tín ngưỡng, hơn nữa hiện tại lôi tinh mỗi ngày thu nhập cũng rất đáng sợ. Bắt đầu đi, Lâm Phong không do dự, trực tiếp phát động sinh mệnh vui lòng kỹ năng. Một giây kế tiếp, viên thứ 6 ngôi sao tinh quang đại tác, liền chứng kiến, cả viên ngôi sao quang mang thoáng cái trở nên càng sáng lên. Tuy là sáng sủa, nhưng một điểm không phải chói mắt, ngược lại hiện ra rất nhu hòa. Cái này chính là sinh mạng hệ ngôi sao đặc thù. Sinh mạng năng lượng, bản thân liền là vô cùng nhu hòa, khiến người ta cảm thụ vô cùng thoải mái. Tinh quang chiếu xuống tới, tinh quang bên trong có năng lượng đặc thù, thật thoải mái. Ma pháp tháp chung, đắm chìm trong sinh mệnh cam tâm tình nguyện phát động sau tinh quang bên trong phía sau. Angelis cảm giác phá lệ thích ý. Cái loại cảm giác này, phảng phất thân thể mỗi một tế bào đều cảm giác được vui mừng giống nhau. Đều đang tham lam hấp thu tinh quang bên trong năng lượng. Hơn nữa, Angelis còn phảng phất nghe được không gì sánh được tuyệt vời tiếng nhạc. Cái này tiếng nhạc nghe vào khiến người ta phá lệ thoải mái. Phảng phất cả thế giới đều ở đây tấu nhạc một dạng. Đây chính là viên thứ 6 ngôi sao. Sinh mệnh chương nhạc hiệu quả. Trên thực tế, nếu như Lâm Phong đối với Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong mọi người phát động sinh mệnh chương nhạc lời nói, hiệu quả lại không giống nhau. Mỗi cá nhân đều tương đương với bị chúc phúc. Thân thể đủ loại tật bệnh đều sẽ tiêu thất. Cho dù là một ít ngoan cố tật bệnh, đều sẽ theo sinh mệnh vui một mạch duy trì liên tục, mà không ngừng đạt được hóa giải, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Thành, ở ngôi sao quang sau khi xuất hiện, hầu như tất cả thất hồn giả đều bị kinh động. Sau đó đi ra những thứ này thất hồn giả cũng không có bị sợ chạy. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn bản thân liền nhất định có bất đồng, hay là bởi vì viên thứ 6 ngôi sao quang đối với thất hồn giả cùng hắc ám thú mà nói cũng không phải là đặc biệt kích thích. Hiện tại theo sinh mệnh vui cha phát động, nhất thời đại lượng thất hồn giả đều ngơ ngẩn, liền chứng kiến Ngân Nguyệt trong vương thành những thứ này thất hồn giả từng cái ngửa đầu, trên người rớt đầy nhu hòa tinh quang. Những thứ này tinh quang bên trong phảng phất có nhịp điệu tuyệt vời ở tấu vang. Ngân Nguyệt Vương Thành trong vương cung, bên trong tòa cung điện kia, Ngân Nguyệt Nữ Vương cũng từng bước một đi ra. Rốt cuộc, thân phượng bào khăn quàng vai, đầu đội vương miện Ngân Nguyệt Nữ Vương, đi tới dưới ánh sao. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời ngôi sao. Trong hai mắt, vẫn là một mảnh hắc sắc, lấy nàng biểu hiện ra khí chàng cùng khí chất. Nếu như một đôi mắt này khôi phục bình thường, ở trong đó tất nhiên sẽ chứa đầy trời tinh thần. Nàng cũng không có phản ứng quá kích động, cứ như vậy ngửa đầu nhìn lên trên trời ngôi sao, vừa tựa hồ đang lắng nghe tinh quang bên trong ẩn chứa tuyệt vời giai điệu giống nhau. Còn tốt, không phải quá khoa trương. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong nhìn một chút năng lượng tiêu hao, tùng một khẩu khí. Sinh mệnh chương nhạc là một cái duy trì liên tục tính kỹ năng, chỉ phát động vài giây là không có gì tác dụng quá lớn. Hiện tại, phạm vi lớn như thế sinh mệnh vui cha, ngoại trừ ngay từ đầu phát động thời điểm trực tiếp tiêu hao 100 vạn năng lượng điểm bên ngoài, hiện tại mỗi một giây tiêu hao ở chừng 2000, cái này dạng, 1 giờ 720 vạn có thể nhất điểm, coi như sinh mệnh chương nhạc duy trì liên tục phát động suốt cả ngày, cũng liền ức 280 vạn năng lượng điểm. Đổi thành tín ngưỡng, cũng chính là hơn 10 triệu tín ngưỡng. Lôi tinh chỉ dùng 2 ngày là có thể bổ sung lại. Hiện tại, Lâm Phong đã cất 700 triệu nhiều tín ngưỡng. đè Lâm Phong phỏng chứng. Mặc dù là phạm vi lớn phát động, nhưng duy trì liên tục suốt cả ngày, làm sao cũng có thể làm cho Ngân Nguyệt trong Vương Thành rất nhiều người từ thất hồn giả trạng thái lui ra ngoài, làm được bước đầu thức tỉnh. Đương nhiên, phải hoàn toàn khôi phục, khẳng định còn cần đại lượng thời gian. Phía sau liền không cần chuyên môn phát động sinh mệnh chương nhạc, làm cho tinh quang một cách tự nhiên duy trì liên tục chiếu rọi. Thường thường phát động một cái tinh quang chúc phúc là được rồi. Nếu như một ngày không được, vậy hai ngày cũng liền nhiều gấp đôi năng lượng điểm mà thôi. Đối với Lâm Phong mà nói, hoàn toàn có thể thừa nhận. Mặt khác, những thứ kia ma pháp sư nói không chừng cần trọng điểm chiếu cố giống nhau, nhưng là không hao phí nhiều lắm, mà chỉ phải giải quyết Ngân Nguyệt Vương Thành, là thêm mấy triệu người tín đồ, tín ngưỡng tích lũy tiến thêm một bước nhanh hơn, chỉ cần đến 1 tỷ, lên tới cấp 6, chiếu sáng phạm vi càng lớn, cầm xuống toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Quốc, cần thời gian cũng sẽ không quá dài. Thế giới hắc ám mấy tháng làm sao được rồi. Đem các loại đều bàn tính một chút phía sau, Lâm Phong yên tâm, tiếp tục quan sát. Lúc này, bầu trời ở giữa, truyền kỳ pháp sư còn đang không ngừng xông lên. Tốc độ của nàng, so với lúc trước đầu kia nhằm phía ngôi sao song đầu chim nhanh hơn nhiều lắm. Song đầu chim thực lực cùng truyền kỳ pháp sư còn xa xa không có nhiều, có thể phát huy ra được chiến lực, phỏng chừng vẫn còn so sánh không lên ma đạo cấp ma pháp sư. Hơn nữa, ngay lúc đó hỏa diễm tinh cũng không cao, chỉ có 3 cấp, 10 vạn mét cao độ, cũng chính là 100 km. Hiện tại sao, lại có chọn 1.000 km, truyền kỳ pháp sư coi như có thể bay lên 1.000 km, thế nào cũng muốn mấy giờ a hát. Lâm Phong cũng không hề rời đi viên này ngôi sao, tiếp tục đợi ở chỗ này, kiên nhẫn quan sát. Không, thời gian không ngừng trôi qua. Đang kéo dài không ngừng năng lượng tiêu hao dưới, sinh mệnh chương nhạc kỹ năng vẫn còn ở kéo dài phát động. Có hiệu quả, cái tiếng đồng hồ hơn phía sau, Angelis phát hiện, ma pháp tháp trên quảng trường, có một ít người bình thường trong ánh mắt, hắc ám đã lui đi một phần nhỏ. Điều này nói rõ, thần lấy tinh quang đánh xuống thần thuật có hiệu quả. Ân, ở hắn lý giải chung, cái này tự nhiên là thần thuật. Mắt thấy thần hàng dưới thần thuật hiệu quả tốt như vậy, Angelis trong lòng cũng không khỏi tràn đầy đối với thần kính nể. Hơn 200 năm tới, hắc ám vật chất phong tỏa toàn bộ ma lực, cường đại truyền kỳ pháp sư liền xua tan hắc ám vật chất đều làm không được đến. Thậm chí chính mình cũng bởi vì nghiên cứu hắc ám vật chất biến thành thất hồn giả, nhưng ngôi sao bên trong thần không chỉ có thể xua tan hắc ám vật chất, lại có thể đi qua thần thuật, làm cho thất hồn giả khôi phục bình thường. Đây chính là thần vĩ lực. Hắc ám vật chất bị đuổi tản ra phía sau, Ngân Nguyệt Đế quốc ma lực cũng biến thành có thể hấp thu. Một ngày Ngân Nguyệt Đế quốc những thứ này ma pháp sư khôi phục bình thường, ở ma pháp bên trên cũng sẽ không bị khóa chết rồi. Angelis nghĩ, nếu như ngay cả lớn như vậy một cái đế quốc cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, hưởng thụ quang minh, cái kia cách cả thế giới đều đắm chìm trong thần quang phía dưới, sợ rằng cũng không xa. Angelis lại muốn, càng muốn, nàng lại càng thấy được, thần đang ở làm sự tình, là một kiện không gì sánh được vĩ đại sự tình. Chính là loại này vĩ đại, cũng để cho Angelis cái này cao ngạo tinh linh, cam tâm tình nguyện vì thần làm hết thảy sự tình dù cho không có thần hỏa chủng. Angelis cũng nguyện ý vì thần vĩ đại mục tiêu mà bôn tàu. Thời gian còn đang không ngừng đi qua. Bầu trời ở giữa, bắt đầu có đại ma đạo sư cấp bậc thất hồn giả rơi xuống. Quả nhiên, cho dù là đại ma đạo sư, cũng căn bản phi không đến ngôi sao chỗ. Bất quá, cái kia truyền kỳ pháp sư vẫn đang không ngừng đi lên. Chỉ là, Angelis đã nhìn không thấy đối phương. Nói rõ đối phương bây giờ khoảng cách đã vô cùng xa xôi. Thần cũng có thể giải quyết. Angelis không có lo lắng quá mức. Thần đã có sức mạnh to lớn như vậy. Một cái truyền kỳ pháp sư ở thần vĩ lực trước chắc là không có vấn đề quá lớn. Angelis lặng yên ly khai ma pháp tháp. tiến nhập Vương Đô bên trong. Lúc này, Vương Đô trên đường phố đã kín người hết chỗ. Mọi người trong ánh mắt hắc ám đều đang ở thối lui. Bắt đầu xuất hiện đồng tử. Trước kia là không có con ngươi, cũng không có tròng trắng mắt, chỉ có một vùng tăm tối. Nhưng bây giờ, bọn họ đồng tử đang ở xuất hiện. Phỏng chừng không cần thời gian quá dài, bọn họ trong mắt sở hữu hắc ám đều sẽ tiêu thất. Hắc ám sau khi biến mất, còn có một bước, đó chính là tìm về linh hồn, tỉnh lại, bằng không sẽ giống như phía trước các tinh linh nơi đó khôi phục cái kia phụ nữ trung niên giống nhau. Chỉ giống là một không có linh hồn thể xác giống nhau. Những thứ này, theo sinh mệnh chương nhạc không ngừng tiến hành, là có thể làm được. Chỉ là cần thời gian. Dù sao, cái này một lần không phải nhằm vào một cái người, mà là nhằm vào mấy triệu người phát động sinh mệnh chương nhạc. Cái này dạng, thời gian không ngừng trôi qua. Angelis phát hiện, mọi người cũng đang không ngừng khôi phục. Rất nhanh, hơn 4 giờ quá khứ, nàng cư nhiên tới. Hơn 4 giờ sau khi đi qua, Lâm Phong phát hiện, cái kia truyền kỳ pháp sư cư nhiên sắp vọt tới ngôi sao chỗ ở vị trí. Không hổ là đã từng truyền kỳ pháp sư. Phi hành khiêm độ không chậm. Sinh mệnh chương nhạc đối với cái này truyền kỳ pháp sư cũng có ảnh hưởng. Nhưng loại này phạm vi lớn phát động kỹ năng, đối với nàng mà nói, ảnh hưởng sẽ không giống đối với thông thường thất hồn giả lớn như vậy. Dù sao, thực lực của nàng ở chỗ này, truyền kỳ pháp sư đang không ngừng tiếp cận. Viên thứ 6 ngôi sao cũng không có bất kỳ công kích kỹ năng. Nhưng Lâm Phong không có chút nào hoảng sợ. Hắn đã có thể chứng kiến đối phương. Cái này truyền kỳ pháp sư ngược lại là gia nghiêm Lâm Phong dự liệu tuổi trẻ. Nhìn qua, chỉ có không biết đến 30 tuổi. Không biết là đi qua ma pháp giữ vững dung nhan, vẫn là cái gì. Trên tay của nàng, ngọn lửa màu đen đã xuất hiện, chuẩn bị công kích Lâm Phong ngôi sao. Cùng ngôi sao vừa so sánh với, nàng liền hiện ra quá nhỏ bé. Đến đây đi, Lâm Phong mộ phát động kỹ năng. Một giây kế tiếp, mấy đạo bạch sắc tinh quang vọt xuống, đem truyền kỳ pháp sư bao phủ. Liền chứng kiến, cái này truyền kỳ pháp sư nhất thời liền ngừng lại. Phảng phất bị tinh quang tạo thành lao lung, cho trói buộc lại giống nhau. Ngay sau đó, trên tay nàng ngọn lửa màu đen cũng dập tắt trượng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.